Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tháng này đúng lúc tiền gửi muộn mười mấy ngày thì họ sẽ sống sao trong những ngày tới? Triệu Anh Nặc thấy các em đều nhăn nhó mặt mày, cố gắng nặn ra một nụ cười, chuyển đề tài. Phải làm bữa tối rồi, chị ra vườn hái ít rau. Vườn rau, mắt Triệu Lê Quân sáng lên. Chị, em đi cùng. Chúng em cũng đi. Ba anh em nhà Triệu Đồng Thanh, vườn rau nhà Triệu Lê Quân nằm ngay sau bếp chục mét. Trong vườn, rau muống, cà tím, ớt, đậu đũa, dưa chuột, bí xanh, bí đao. Đủ loại rau theo mùa mọc rải rác khắp nơi, nhờ chăm sóc tốt nên đều phát triển rất tốt. Nhưng chưa kịp hái được bao nhiêu, chị gái đã gọi dừng lại. Đủ rồi, không thể hái thêm nữa, hái nhiều ăn không hết. Triệu Lê Quân nhìn cái giỏ rau đầy ắp trong tay chị. Rồi nhìn đám ớt đỏ rực dưới chân, tiếc nuối dừng tay. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu Triệu Lê Quân. Anh, thật nghe nói trường trung học số 1 sắp xây khu mới ở Thượng Giao, có thật không? Triệu Nguyên Hâm gật đầu. Đúng vậy, anh có bạn học sống ở Thượng Giao, nghe nói đã bắt đầu xây dựng. Có lẽ khi các em lên lớp 8, trường sẽ chuyển sang khu mới. Anh chị, Nguyên Tề, Nguyên Hy... Chúng ta đến khu mới của trường trung học số 1 bán cơm được không? Triệu Lê Quân hào hứng nói. Triệu Anh Nặc bước chân dừng lại. Cái gì? Triệu Lê Quân cười tươi. Vườn rau nhà chúng ta có phải ăn không hết không? Thượng Giao xa xôi như vậy, công nhân có được bao cơm không? Nếu không có, bữa trưa họ ăn ở đâu? Họ không có chỗ ăn, mà rau nhà mình lại ăn không hết. Chúng ta nấu cơm rồi mang đến bán cho họ. Triệu Anh Nặc không suy nghĩ nhiều mà lắc đầu từ chối. Rau nhà mình trồng, nhà nào chẳng có. Chúng ta có phải đầu bếp đâu mà. Sao em không nghĩ ra nhỉ? Lê Quân, cái đầu của em đúng là thông minh. Triệu Nguyên Hâm vỗ đùi, mắt sáng rực nhìn Triệu Lê Quân, khen ngợi. Triệu Anh Nặc cau mày nhìn hai em, rất muốn đưa tay sờ trán cả hai xem có nóng không. Triệu Lê Quân nhe răng cười. Chị, em rất tỉnh táo, không sốt. Em muốn đến công trường mới của trường trung học số 1 bán cơm. Thôi, thôi đi. Không ai mua cơm của chúng ta đâu. Triệu Anh Nặc nhìn em gái với ánh mắt kiên định, ngập ngừng, vẫn khuyên nhủ. Triệu Lê Quân không muốn từ bỏ, nhìn thẳng vào mắt chị nói. Chị, có tệ hơn bây giờ được không? Triệu Anh Nặc cứng đờ, miệng khẽ động. Tháng này còn một tuần nữa mới hết, tiền sinh hoạt của chúng ta chỉ còn 5 tệ. Bố mẹ chưa biết khi nào mới gửi tiền về, trước khi đó, chúng ta phải nghĩ cách để sống tiếp chứ. Triệu Lê Quân tiếp tục. Triệu Anh Nặc xoa xoa ngón tay. Nhỡ, không ai mua cơm của chúng ta thì sao? Triệu Lê Quân tính toán trong đầu, càng nghĩ càng thấy ý tưởng bán cơm cho công nhân là hay. Bèn cúi người, bắt đầu hái rau. Cô vừa động tay, Triệu Nguyên Tề đứng bên cạnh không nói gì cũng nhanh chóng hành động theo. Triệu Nguyên Hy nhỏ nhất do dự một chút, cuối cùng chọn một chỗ xa chị cả một chút để hái rau. Cách chương.